ta nói đến Bát Quan Trai Giới, và cái chữ Pali của nó nói là Uposatha Sila. Còn Bát Quan Trai Giới mình có thể là dịch cái nghĩa ra để cho quý vị thấy đó. Bát có nghĩa là tám, quan đây là bế cái cửa lại, đóng cái cửa lại. Trai đây đó là nó thuộc vào trong cái tám giới, mà thuộc về cái Bát Quan Trai Giới này đó thì nó không giống như tám giới thường nhật. Mà trong cái Bát Quan Trai Giới này, ngoài cái ngũ giới ra đó, thì có cái giới thứ sáu là không ăn phi thần, cái giới thứ bảy là không có nghe hay là xem múa hát đàn kèn, hoặc là mình cũng không có tham dự trong cái múa hát đàn kèn, rồi cũng không có dùng những cái xả hương, tức là xông ướp cái mùi hương, cũng không đeo tràng hoa, cũng không dùng các cái loại nữ trang, cũng không có ăn mặc những cái thứ sang trọng, vân vân. Thì cái giới đó là giới thứ bảy. Rồi cái giới thứ tám đó là không có nằm hoặc là ngồi trên những cái giường hoặc là những cái ghế đó là sang trọng, sang quý, là không có sử dụng bình thường không. Thì trong tám cái giới mà mình thọ đây đó, thì là cái Bát Quan Trai Giới này đó, thì cái chữ trai đây đó là muốn nói tới cái giới thứ sáu, tức là không có ăn phi thần. Cái chữ trai đây là gìn giữ cái việc ăn uống của mình, không có ăn phi thời. Không có ăn phi thời nghĩa là cái ngày mà mình thọ Bát Quan Trai đó, thì sau 12 giờ rồi, tức là sau cái giờ ngọ rồi đó, thì không được ăn cái gì cả. Và cái buổi tối cũng không được ăn gì cả. Có những cái trường hợp coi như là người ta có thể du di cho nó là cái buổi chiều hoặc buổi tối đó có thể uống nước trái cây, có thể uống mật, có thể sử dụng thuốc, thuốc bổ cũng được, thuốc trị bệnh cũng được. Đó là những cái trường hợp mà du di cho buổi chiều. Chứ còn đã thọ Bát Quan Trai Giới thì như vậy đó, là cái người đó thọ ví dụ như một ngày thì là 24 tiếng đồng hồ, thì dù sáng sớm ngày hôm nay thì mình thọ cái Bát Quan Trai Giới này cho đến sáng sớm ngày hôm sau đó, thì nó mới đúng một ngày. Thì tới sáng sớm ngày hôm sau là coi như là xong cái Bát Quan Trai Giới một ngày, thì mình có thể trở lại giữ năm giới bình thường hoặc là tám giới bình thường. Thì nhắc lại là bát là tám, quan là đóng cái cửa lại, trai là không có ăn phi thời, còn giới đây á, là những cái quy luật về tâm linh. Mà những cái quy luật về tâm linh này đó là những cái bậc đạo sư đó đã nhìn thấy rằng là nếu như mình hiểu được những cái quy luật tâm linh này thì mình áp dụng nó vào trong đời sống của mình thì có thể ngăn ngừa những cái pháp ác phát sinh. Thì như vậy Bát Quan Trai Giới này đó là mình giữ được tám cái giới, mà tám cái giới này đó nó làm cho thanh tịnh ở trong tâm, và tám cái giới này nó có thể đóng cái con đường ác đạo của mình lại trong một cái ngày Bát Quan Trai Giới, để làm cho mình không có bị những cái ý ác ở trong tâm phát sanh, không bị cái khẩu ác, không bị cái hành ác trong cái ngày Bát Quan Trai Giới. Thì đó là cái ngày mà khi chúng ta thành tựu được cái Bát Quan Trai Giới này thì cái đó nó đem lại cái phước báo rất là lớn lao cho cái người mà hành giả hành trì Bát Quan Trai Giới. Đó là những cái điểm khái quát để cho quý vị có thể hiểu về cái Bát Quan Trai Giới. Thì bây giờ hỏi chứ Bát Quan Trai Giới là thọ như thế nào, thọ ngày giờ ra sao? Thì thường thường Bát Quan Trai Giới đó là nó có cái trường hợp là một tháng thì thọ 4 ngày, một tháng thì thọ 6 ngày, một tháng thọ 8 ngày, một tháng thọ 20 ngày. Rồi có Bát Quan Trai Giới đó thọ suốt mùa an cư kiết hạ, có Bát Quan Trai Giới phát nguyện đó là thọ suốt đời. Nó có rất nhiều trường hợp. Nếu như mà cái ngày gọi là Bát Quan Trai Giới đó, thì là cái ngày Bát Quan Trai Giới này đó thì như vậy đó, là nếu mà 4 ngày thì ngày nào, 4 ngày thì nó có 4 ngày là ngày mùng 8, ngày rằm, ngày 23 và cái ngày cuối tháng. cái ngày cuối tháng đó có thể là ngày 30, cái ngày cuối tháng đó là ngày 29, nếu 29 là tháng thiếu, mà 30 là tháng đủ. Thì bây giờ mình ở đây đó, là thường thường là không có cái điều kiện để mà thọ bát quan trai đúng như cái ngày mà trong cái giới luật đã định ra, mà mình chỉ thọ bát quan trai vào cái ngày Chủ nhật. À, thì như vậy đó là những cái ngày mà đúng là thọ bát quan trai đó, thì quý vị có thể là thọ ở tại nhà. Chút xíu nữa sư cô sẽ nói kỹ cái này hơn, nhưng mà này mình nói cho đúng cái luật của thời Đức Phật đưa ra đó. Thì 4 ngày trong tháng đó là ngày mùng 8, ngày rằm, ngày 23 và ngày cuối tháng là 30 hoặc 29. Bây giờ nếu mà 6 ngày, nếu một tháng mà mình thọ bát quan trai giới 6 ngày đó, thì mình sẽ tính là 4 ngày vừa hồi nãy rồi đó, thì bây giờ mình cộng thêm 2 ngày nữa là cái ngày 14 và cái ngày 29 nữa, thì nó ra 6 ngày. Rồi bây giờ nếu mà 8 ngày đó, thì mình tính 6 ngày. 6 ngày tức là nãy mùng 8, rồi ngày 14, rồi ngày rằm, rồi ngày 23, rồi ngày 29, ngày 30. Thì bây giờ đó là trong 8 ngày á, thì mình cộng thêm cái ngày mùng 5 với cái ngày 20 nữa. Rồi bây giờ nếu mà 20 ngày thì mình lấy cái một tháng mà 8 ngày bát quan trai giới đó, mình cộng thêm cái ngày mùng 4, mùng 6, mùng 7, mùng 9, 13, 16, 19, 21, 22 và 24 và 28. Thì đó là mình thọ bát quan trai đó là 20 ngày trong một tháng. Còn nếu như an cư kiết hạ đó thì sẽ tính đó, thí dụ như bây giờ ngày nào mà tăng đoàn, tức là săn gá, dùng chữ săn gá là muốn nói đến đó là cái tăng đoàn và ni đoàn, tức là cái đoàn của chư tăng và đoàn của chư ni mà nhập hạ ngày nào, thì cái người cư sĩ hoặc là cái người mà Phật tử mà công quả rồi ở luôn trong chùa, hoặc là những người tá túc trong chùa, hoặc là những người phát nguyện là mình sẽ thọ bát quan trai giới trong suốt mùa an cư kiết hạ, thì sẽ bắt đầu cái ngày bát quan trai giới cùng với cái ngày mà coi như là tăng đoàn đó là bắt đầu nhập hạ. Rồi khi mà tăng đoàn giải hạ thì đó là cái ngày mà bát quan trai giới của mình kết thúc trong 3 tháng an cư kiết hạ. Còn một cái trường hợp nữa là bát quan trai giới suốt đời. Khi mình nguyện là bát quan trai giới suốt đời, thì kể từ khi mình lập nguyện như vậy thì mình thọ đầy đủ các cái giới trong bát quan trai giới cho đến khi mà thân hoại mạng chung. Đó là những cái trường hợp mà thuộc về cái ngày tháng mà chúng ta thọ bát quan trai giới. Bây giờ nó có cái trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là ví dụ như cái ngày đó là bát quan trai giới mà mình bận quá, thì cái nguyên cái buổi sáng mình không có tham gia được, thì bắt đầu từ giờ ngọ trở đi cho đến bình minh hôm sau thì cũng có thể thọ được. Hoặc là suốt một ngày đó mình bận thì chiều tối ngày hôm đó mình mới thọ cho đến bình minh hôm sau vẫn được. Đó là những cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta có thể thọ bát quan trai giới. Như vậy là khi mà một cái người mà thọ bát quan trai giới mà không phải suốt đời đó, thì nó có như thế này, là cái lúc nào mà mình phát nguyện mà mình thọ bát quan trai giới, hoặc là khi cái phát nguyện đó ở tại chùa thì có chư đại đức tăng ni hướng dẫn đó, thì coi như là hết cái giờ đó là muốn xả cái giới cũng được, mà không xả cũng không sai, bởi vì nó có cái hạn định. Ví dụ như ngày hôm nay là mình phát nguyện là con sẽ thọ bát quan trai từ 7 giờ sáng nay cho đến 7 giờ mai, thì như vậy là 7 giờ mai đó là xả giới cũng được, mà không xả giới cũng không có sai. Hoặc là mình nguyện là 3 tháng thì bắt đầu từ ngày hôm nay là cho đến 3 tháng là tới cái ngày gì đó là chấm dứt, thì sau 3 tháng cái ngày giải hạ đó là mình là coi như xả giới luôn hay không xả giới cũng không có sai. Nói vậy để cho quý Phật tử yên tâm. Là có nhiều người đó là cũng như là thấy rằng là mình phát nguyện có một buổi tối rồi sáng ra thì ai xả giới cho mình, thì quý vị yên tâm, do mình phát nguyện như vậy thì mình có thể yên tâm trong cái việc mà mình thọ bát quan trai. Rồi thọ bát quan trai á, để cho quý vị Phật tử yên tâm nữa, là lúc ban đầu đó thì mình nên đến chùa. Mà nếu mình duy trì được đó thì mình tới chùa thọ bát quan trai đó thì rất là tốt cho mình, bởi vì mình cách xa được gia đình. Nhưng mà có những vị lớn tuổi rồi, điều kiện đi đứng khó khăn vân vân, mà bây giờ muốn thọ bát quan trai thì không có lo lắng, bởi vì mình đã đến chùa, mình đã học thọ bát quan trai, mình đã hiểu biết rồi. Thì bây giờ đúng cái ngày đó mình muốn thọ bát quan trai thì mình mua bông trái cây, nhang đèn, mình thắp hương trên bàn thờ, rồi mình tụng kinh, mình tụng kinh Tam Bảo, mình sám hối Tam Bảo, rồi đó là coi như là mình mới quy y, rồi mình thọ giới, rồi mình nguyện là mình sẽ thọ bát quan trai đó từ giờ nào tới giờ nào, từ ngày nào tới ngày nào. Thì như vậy là ở nhà mình vẫn có thể hành trì được, cho nên là không có lo lắng. Nhiều người đó bệnh rồi yếu rồi đi không được đó thì buồn, nghĩ rằng làm sao mà thọ bát quan trai, thì đây là trong cái giới luật cho phép. Nhưng mà trước tiên khi mình còn khỏe mạnh, mình còn có thể đi đứng được, thì mình nên hưởng cái phần phước của hội chúng. Tức là mình đến một cái hội chúng mà đông đảo, mà người ta có một cái phát nguyện cũng y như mình là thọ bát quan trai, thì nó tạo ra một cái từ trường có thể nâng đỡ cái nội tâm của mình rất là tốt. Cho nên mình cố gắng mình đến chùa để mình thọ bát quan trai tập thể thì nó lợi ích cho mình hơn. Rồi đến khi mình vững chãi rồi thì có những ngày, ví dụ một tuần 4 ngày mình 4 một tháng có 4 tuần mình thọ 4 ngày thọ bát quan trai chẳng hạn. Còn những ngày còn lại đúng như cái lịch ở trong giới luật đã cho đó thì mình tự thọ ở nhà. Bây giờ đó là sư cô mới nói qua một cái bài kinh mà chính Đức Phật giảng về cái thọ bát quan trai này. Thì cái bài kinh này đó, khi mà Đức Phật giảng đó, là Đức người đó là bà Visakha. Như quý vị biết, bà Visakha này là một đại thí chủ. Thì cái khi mà Đức Thế Tôn giảng cái bài kinh này đó là giảng ở Tinh Xá Pháp Parama, ở kinh thành Savatthi, vào cái ngày là cái ngày Uposatha Sila, tức là cái ngày mà thọ bát quan trai. Thì bà Visakha đó đến đây từ cái hừng đông sớm và đến đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi đó, sao hôm nay bà đến Tinh Xá sớm như vậy? Thì bà Visakha có nói là, bạch Đức Thế Tôn, con đến đây sớm là vì hôm nay là ngày thọ bát quan trai. Thì Đức Phật mới nói là, bà có biết là thọ bát quan trai đó là có mấy loại không? Thì bà Visakha mới nói là, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn giảng giải cho con được hiểu rõ hơn về các cái loại mà thuộc về thọ bát quan trai. Thì Đức Phật mới nói vậy, là có 3 loại thọ bát quan trai. Cái loại thọ bát quan trai thứ nhất ấy, thì Đức Phật nói là Gopala Uposatha Sila, là cái loại thọ bát quan trai đó mà như là cái người chăm bò. Cái loại thọ bát quan trai thứ hai đó là gọi là Nigantha Uposatha Sila, tức là thọ bát quan trai đó như là những cái đệ tử ngoại đạo của phái lõa thể. Rồi cái thứ ba là Ariya Uposatha Sila, tức là thọ bát quan trai như là một bậc thánh. Thì Đức Phật mới giảng giải 3 cái loại thọ bát quan trai này cho bà Visakha và hội chúng nghe. Thì cái thọ bát quan trai thứ nhất á, là gọi là thọ bát quan trai như cái người chăn bò. Thì cái người chăn bò đó mới đem bò ra một cái bãi cỏ và cho bò ăn cái chỗ này, dẫn lại cái suối hoặc là cái bến nước hay là một cái ao để cho bò uống nước đó. Rồi sau một ngày như vậy đó thì cái người chăn bò này đó dẫn bò về rồi đem vào trong chuồng cho chủ, rồi vào gặp chủ để lãnh tiền công. Khi lãnh tiền công về thì cái người chăn bò này mới nhớ nghĩ thế này, ngày mai đó mình cũng sẽ đưa bò ra đến cái bãi cỏ đó, sẽ uống nước ở chỗ nơi đó, rồi sẽ đem bò về, rồi sẽ đảnh tiền công. À, cái người chăn bò này chỉ nghĩ bấy nhiêu đó thôi trong cái việc chăn bò của mình. Thì Đức Phật mới nói là một người mà đến tham dự cái ngày thọ bát quan trai, mà khi đến thọ bát quan trai đó thì chỉ nghĩ tới chuyện là hôm nay mình đến thọ bát quan trai đó được ăn cái món này, được ăn cái món kia, được ăn cái món nọ. Rồi mình nghĩ là nếu ngày mai mình thọ bát quan trai, mình cũng sẽ được ăn món này, món nọ. Và người này chỉ nhớ tưởng món này, món nọ thôi. Thì như vậy cái sự thọ hưởng của người này đó giống như cái người chăn bò, chỉ lợi lãnh tiền công thôi, chỉ được thọ hưởng thôi, mà không làm cho hiển lộ tám giới, cũng không làm cho tám giới lan rộng, và chỉ có phát sinh cái sự thọ hưởng thôi. Thì đó gọi là thọ bát quan trai như người chăn bò. Theo sư cô thì bây giờ còn phải thêm một chút chỗ này nữa đó, là nhiều người thọ bát quan trai đó là có khi là gì, mình biết rằng là vô đây là gặp được cái người bạn này, bạn kia, bạn nọ, hoặc là được nói chuyện nhiều hơn. Thì như vậy đó còn tệ hơn một cái người thọ bát quan trai như người chăn bò. Hoặc là sư cô thấy rõ là cái ngày thọ bát quan trai đó mà có khi nghe pháp đó, quý vị nấp nấp ở bên ngoài rồi nói chuyện suốt luôn, thì cái đó là tự mình làm hại mình dữ lắm. Tại vì đâu có ai á, bắt buộc mình phải giữ ở vừa mà thọ giới đâu, mà tại sao mình tình nguyện mình thọ giới rồi mình lại phá giới, vì thế không? Mà khi một ngày tu của mình á, là phải giữ sự yên lặng, mà mình yên lặng không được thì cái khẩu của mình nó phạm rồi, mình nói những cái lời phù phí, nói những lời không có đúng, chưa biết là trong cái việc của mình nói nó có đem đến những cái tai họa về sau hay không, không biết được. Cho nên là đừng có tưởng rằng cái giới, cái thọ bát quan trai mà những người chăn bò đó là mình không có phạm đâu. Sư cô thấy nhiều nơi đó, đi đến sư cô giảng trong những cái khóa mà thọ bát quan trai đó là thấy phạm nhiều lắm. Hoặc là trong lúc mà quý vị đến thọ bát quan trai đó mà vẫn kè kè cái điện thoại di động, và vẫn nghe điện thoại di động, vẫn nhắn tin những này, đó là phạm giới. Cho nên một khi mà mình đã phát nguyện một cái ngày tu đó là không có cái đó. Và ngay cả bây giờ đó, trong tất cả các cái chùa cũng vậy, người xuất gia là không sử dụng cái điện thoại trừ khi cái người đó có Phật sự. Còn không đó, cái điện thoại là một cái phương tiện để phạm giới. Điện thoại hỏi thăm người này người kia, nghe nói nhảm nó nhí đủ cả mọi thứ, những cái không cần thiết cho người tu mà nói, đó là phạm giới. Đó là phạm cái giới khẩu thứ tư, đó là nói những lời vô ích, những lời không đem đến sự tiến hóa tâm linh, những lời không có đem đến sự thiện lành phát sanh trong tâm của mình, cũng như sự thiện lành phát sanh trong tâm cái người, đó là phạm giới. Cho nên là đã thọ bát quan trai mà còn giữ cái điện thoại và vẫn nói, vẫn nhắn tin thì cái đó là không được. Cho nên là khi mà Đức Phật giảng là thọ bát quan trai như cái người chăn bò thì chúng ta phải xem xét lại coi chúng ta đã có phạm hay không, có phạm thì sửa đổi đi. Có người còn nói rằng đi thọ bát quan trai vui hơn ở nhà, tại gặp người này người nọ, rồi nhiều khi ở nhà mình nấu chay không ngon, vô thọ bát quan trai ăn ngon hơn chẳng hạn. Đó thì đúng y chang vô trường hợp thứ nhất là Đức Phật nói là thọ bát quan trai như người chăn bò. Bây giờ một cái loại thọ bát quan trai thứ hai mà Đức Phật cũng đề cập đến, đó là thọ bát quan trai của cái nhóm Nigandhas. Mình dịch ra là cái nhóm ngoại đạo mà tu theo cái phái lõa thể. Thì cái phái lõa thể này cũng thọ bát quan trai. Và quý vị hiểu là cái nhóm mà lõa thể này đó là người ta ăn chay đó, kỹ lắm á. Không bao giờ dùng cái trứng, không bao giờ uống sữa động vật cả. Cái gì có liên quan đến động vật là không bao giờ sử dụng cả. Cho nên người ta vẫn giữ cái ngày thọ bát quan trai. Nhưng mà thọ bát quan trai của cái nhóm Nigantha này đó là nó khác với cái thọ bát quan trai của mình nhiều lắm. À, trong cái ngày mà thọ bát quan trai đó, thì cái người mà hướng dẫn thọ bát quan trai đó là nói 3-4 điều như thế này mà Đức Phật có đem ra để nói cho Phật tử biết. À, thứ nhất là cái người mà hướng dẫn thọ bát quan trai mới nói như thế này. Nói nè, này các đệ tử, đây là cái khu vực của hướng đông. Nếu mà nó ra khỏi 100 do tuần, tức là ngoài phạm vi 100 do tuần đó, thì đệ tử có quyền đánh đập, sỉ nhục cái người khác. Nếu đây là cái hướng tây mà nó ngoài 100 do tuần, thì các đệ tử có quyền đánh đập, chửi mắng cái người khác. Đây là hướng nam, đây là hướng bắc, ngoài 100 do tuần của hai hướng này thì quý vị có thể đánh đập, chửi mắng, giày xéo những cái người khác. Thì Đức Phật mới nói là trong cái ngày bát quan trai giới mà dạy đệ tử của mình như vậy là không có dạy lòng từ bi, mà thương cái nhóm này, bảo vệ cái nhóm này và tàn hại cái nhóm khác, thì nơi đó không có phát sanh được từ bi. Do đó nếu mà mình có một cái suy nghĩ mà như cái nhóm ngoại đạo này thì đó không phải là bát quan trai giới của đạo Phật. Đạo Phật cái ngày đó phải thể hiện cái từ bi. Cái thứ hai nữa là cái người mà hướng dẫn trong cái ngày mà thọ bát quan trai đó mới nói với cái người đệ tử của mình như thế này. Mới nói nè, hãy cởi bỏ tất cả quần áo ra. Đó là những người mới vô thì phải cởi bỏ quần áo ra. Thì cái này là quý vị ở đây quý vị cũng thấy, sư cô ở bên Ấn Độ thấy, mà thấy trong cái trường hợp rất là lạ kỳ. Cái ngày đó là sư cô có đi dự một cái hội nghị gọi là hội nghị triết học thế giới tổ chức ở bên Ấn Độ. Như vậy đó là quy tụ những cái người mà giỏi về triết học và tôn giáo. Thì mỗi một tôn giáo như vậy đó, người ta có dành ra một cái thời giờ để trình bày về cái cốt lõi về cái triết lý của tôn giáo mình. Thì lúc đó là sư cô đi vào cái trời mùa đông nó rất lạnh, là giày không có mang giày thường mà lại là cái giày mà giữ ấm, vớ giày ở bên trong, mang cả bao tay, ngồi như thế mà tay mình phải lùi vào trong mình thế này, mà nó người đó còn lạnh, rồi quấn cổ, rồi đội đầu, đủ thứ hết. Thì khi mà giữ được khoảng một tiếng đồng hồ thì bất ngờ đó, khi người ta giới thiệu cái phái Nigantha này đó ra nói chuyện đó, thì trời lạnh như vậy mà hai người, một người đâu cũng khoảng là 60 tuổi, một người đâu cũng khoảng 50 tuổi, thì hai thầy trò lên cái diễn đàn đó để nói về cái triết lý của cái đạo loại thể này đó, thì trên người không có mảnh vải che thân. Không có mảnh vải che thân. Và hàng năm á, là ở Ấn Độ đó, mà tới cái kỳ mà gọi là giống như cái kỳ thi mà sát hạch của cái đạo lõa thể đó, thì rất nhiều những cái người tu trẻ 20, 20 mấy tuổi đó, thì trời mùa đông cực lạnh như vậy đó, mà họ không có một mảnh vải che thân, và phải họ lội từ bên này cái bờ sông qua bờ kia bên sông. Nếu mà sống được thì lên, còn không sống được thì chết. Mà năm nào cũng chết, không có năm nào sống cả. Là bởi vì cái pháp hành thiền của họ là để giữ ấm cơ thể mà không có cần đến cái áo quần gì cả. Thì cái đạo lõa thể vậy, những người mới vô hoặc là những người mà giống như là đệ tử mà chưa có xuất gia vô đó, thì họ khuyên vậy. Và cái đạo lõa thể này đặc biệt đó là nơi cái chùa chiền của người ta ở, nơi cái đền người ta ở đó, không có cho cái người nữ vô, chỉ có người nam thôi, không có người nữ. Thì cái người hướng dẫn này mới nói là hãy cởi bỏ quần áo ra hết. Và rồi đó sẽ tuyên bố, tự mình tuyên bố rằng là ta không còn liên quan đến ai hết, ta không còn liên quan đến nơi nào cả, và tâm ta không dính mắc trong thân cũng như ngoài thân gì cả. Dạy cho đệ tử như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng những cái điều dạy đó tưởng là chân thật, nhưng mà thật ra không chân thật. Là bởi vì cha mẹ của người đó biết rằng cái người đó là con mình, vợ người đó biết người đó là chồng của mình, con người đó biết người đó là cha của mình, cái người tôi tớ hoặc cái người làm công đó biết đó là ông chủ của mình. Thì như vậy đó không thể nào là cái sự thật được. Thì như vậy đó là cái phái mà coi như là Nigala này đó, là cái khi mà hành cái lễ mà bát quan trai giới này đó, là dạy cho cái người đệ tử của mình đó, nói không đúng sự thật, nói sai sự thật. Rồi còn nữa đó, thì những cái người này đó, sau một đêm mà thọ bát quan trai thì sáng ra họ ăn cái vật thực của người chủ mà người chủ đó không có cho. Thì như vậy Đức Phật nói là như vậy Như Lai nói đó, là sự dùng vật thực của nhóm tư sĩ ngoại đạo đó là trộm cắp, phạm cái giới nói dối, phạm cái giới trộm cắp. Thì như vậy thọ bát quan trai mà theo cái phái lõa thể này đó thì không có thể nào làm hiển lộ được cái giới tốt đẹp, cũng không thể nào làm hiển, làm lan rộng được cái giới tốt đẹp. Cho nên là chúng ta phải xem xét lại, xem cái thọ bát quan trai của mình đó là nó có đi đúng với lại cái sự hướng dẫn của các cái bậc thánh tăng chưa. Và đặc biệt đây cái bài kinh này là chính Đức Phật dạy, rồi sau này đó là các cái vị khác cứ truyền nhau để mà tổ chức cái ngày thọ bát quan trai, thì mình làm có đúng gì không, mình phải xem xét lại. Cái này kể chuyện vui cho quý vị nghe. Khi sư cô đi giảng ở bên nước ngoài đó, thì Phật tử đến chùa đó là thọ bát quan trai mà nói chuyện dữ lắm, nó ghê lắm. Thì thầy trụ trì hướng dẫn, thầy mới nói rằng là thọ bát quan trai thì xin các Phật tử đừng có nói chuyện, tại vì nói chuyện nhiều như vậy nó phạm giới, nó không có tốt. Thì quý vị biết có một vài người đó người ta nói sao, không phải là tất cả, một vài người người ta mới nói, mà không có dám nói với thầy trụ trì, mà nói nhỏ nhỏ với này, mới nói là ở nhà hết một cái tuần lễ nó buồn gần chết, không có ai nói với mình nữa trơn. Bây giờ đó nhờ có cái ngày thọ bát quan trai này vô gặp bạn mà không cho nói nữa, thôi đến chùa không có ích lợi gì hết. Rồi những cái người Phật tử mà ở dưới bếp đó, nấu nướng cho cái ngày thọ bát quan trai đó, thì thầy cũng có nói là hôm nay là thọ bát quan trai cho nên là làm sao cho mình dưới bếp mình ít nói chừng nào tốt chừng đó, nếu cần thì đừng nói nữa. Tại vì thứ nhất mình nói nó không vệ sinh, khi mình nói thì cái hơi hát hoặc nước miếng mình bay ra trong thức ăn người ta không tốt. Cái thứ hai là cái tâm mình nó không thanh tịnh, thì làm cho cái người ta thọ bát quan trai người ta cũng là coi như là nó giảm được, nó giảm cái phần phước người ta đi. Cho nên là mình đã nấu cho cái ngày thọ bát quan trai thì phước mình lớn lắm, thì thôi các bà đừng nói chuyện nữa. Thì mấy bà nó thầy lên rồi, mấy bà nói nếu mà ổng khó quá tôi không có tới nữa đâu, tôi làm là nhờ nó vui á, nói chuyện nhiều nó vui mới làm, chứ còn bây giờ biểu cấm khẩu nữa thôi không tới nữa đâu, ở nhà luôn không tới nữa. Thì cái hoàn cảnh ở bên đó là vì con cái đi làm hết rồi, rồi là cháu thì nó đâu có nói tiếng Việt đâu, rồi bạn bè đâu có dễ gì mà gặp được. Cho nên là khi mà đến chùa công quả hoặc là đến vừa tu đó, thì đó là cái cơ hội để nói, và cái đó là cái không tốt. Nói để cho quý vị thấy là nên tránh, chứ không phải là cái mình nên làm. Nhưng khi người ta không hiểu, giữa một cái môi trường mà mình có thể tạo phước, mà mình không tạo phước thì mình rất là dễ tạo cái điều tổn phước cho mình. Bởi vì không có ai bắt buộc mình là phải thọ bát quan trai, mà đã thọ bát quan trai thì hiểu cho thật đầy đủ đúng đắn, để khi mình thọ bát quan trai đúng pháp thì cái phước lành của mình hết sức là lớn lao. Rồi bây giờ tới cái thứ ba này, thì Đức Phật mới nói là thọ bát quan trai như là một cái bậc thánh, đó gọi là Ariya Uposatha Sila. Thì thọ bát quan trai như bậc thánh này đó thì nó có chia ra làm bốn cái loại nhỏ. Cái loại thứ nhất đó là khi cái người mà thọ bát quan trai đó thì vào cái ngày mà đến cái chùa để thọ bát quan trai hoặc ở nhà thọ bát quan trai đó thì luôn niệm tưởng đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, niệm chính cái hồng ân của chư Phật, của đức Phật, niệm sáu ân đức Pháp và niệm chín ân đức Tăng. Cái này là một cái bài giảng riêng để cho quý vị có thể hiểu được thế nào là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cái pháp môn niệm Phật mà hiện nay quý vị tiếp thu đó, mà niệm Phật A Di Đà đó, là đó là bắt nguồn từ cái thời Đức Phật đó, là khi niệm là niệm chính hồng ân của Đức Bổn Sư, niệm sáu cái hồng ân của Pháp, niệm chính cái hồng ân của Tăng. Thì khi mà mình niệm về Phật, niệm về Pháp, niệm về Tăng thì phải hiểu rõ chính cái hồng ân này là vị Phật mà tổ sư bổn sư của chúng ta đó là Đức Thích Ca Mâu Ni đã có những cái hạnh lành gì để mà mình noi gương cái hạnh lành đó mà mình đó là theo cái dấu chân Phật để mà hành theo hạnh Phật, chứ không phải niệm Phật để mà mình giống như dựa hơi của Phật để hưởng phước. Đó không phải. Sáu ngày cứ kêu tên Phật hoài để hưởng phước, cái đó không đúng đâu quý vị. Mà niệm Phật, nhắc đến Phật hoài để nhớ đến hạnh của Phật, mà mình hành theo hạnh Phật thì mới là đúng đắn. Thì sư cô sẽ lấy một cái ví dụ vậy. Chẳng hạn như bây giờ là má mình là thợ may rất là giỏi, mình nghĩ rằng đó, nếu mà về sau mình muốn giỏi như má mình thì chỉ có cách là lúc nào cũng gần với má hết. Mình nói má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, quanh năm suốt tháng cứ má ơi. Rồi đến khi má mình chết rồi thì đương nhiên mình thành cũng thợ giỏi trứ danh theo má. Đúng không quý vị? Đúng không? À. Mà mình nói má ơi đó, mỗi lần má ơi thì phải thêm một câu nữa: má dạy cho con đi, con làm như vậy đúng chưa? Thì vậy mình gần má mình để gì? Để mình học cái đường kim mũi chỉ, mình học cái cách mà mình đo cắt như thế nào, may như thế nào mà nó đẹp đẽ. Thì khi má mình chết rồi đó, mình cái tiệm của mình đó, mình mới thành là con của má mình. Thì cái hiệu, cửa hiệu đó là lúc đầu là mẹ, bây giờ này tới con rồi tới cháu. Thì bây giờ Phật người ta tu vô lượng kiếp mới thành Phật A Di Đà, mới thành Phật Thích Ca, mới thành Phật Bà Quan Âm. Rồi bây giờ mình giữa hơi mình kêu tên hoài, kêu ngày kêu đêm vậy, cái nữa sao mình thành Phật? Quá vô lý. Đúng không quý vị? Phải không? Mình phải hành theo hạnh Phật chứ. Thành ra là quý vị niệm Quan Âm cũng được, niệm A Di Đà cũng được, niệm mà Đức Bổn Sư cũng được, niệm bất cứ hồng danh của vị Phật nào cũng tốt hết. Nhưng cái cốt lõi nó không nằm ở chỗ đó, mà cái cốt lõi đó vị Phật này đã hành cái hạnh gì, mình có hành đúng cái việc, cái việc mà cái vị Phật này hành hay không. Thành ra khi mà nói đến chính cái hồng danh của Phật đó thì những người này phải hành theo chính cái hạnh lành này. Mà nói sáu cái ân đức Pháp thì phải hiểu sáu cái điều trong Pháp này mang đến cái lợi ích gì, và mình phải thấu suốt giáo Pháp của Đức Phật ra sao. Rồi khi mà nói tới chính cái ân đức Tăng thì phải hiểu chư Tăng đã hành chính cái hạnh gì, và mình á, là phải theo những cái hạnh này để mình thành tựu ra sao. Cho nên nó có hai phần quý vị. Cái phần mà khi mình niệm hoài cái tên của một cái vị đó là để cho cái tâm mình gần gũi, là cái bước thứ nhất. Nhưng mà bước cốt lõi đó là mình gần để mà mình hành cái hạnh đó hay không. Và cái thành tựu là do mình hành cái hạnh đó, chứ cái thành tựu không phải là do mình gọi tên hoài. Bây giờ nói cho đúng cái pháp tu đó, thì khi mà mình niệm cái hồng danh của một vị Phật nào đó thì có nghĩa là cái tâm của mình đó, nó không có phóng ra trong những cái chuyện khác, mà lại chỉ gom vào có một vị Phật đó thôi, để ngày đêm nhớ nghĩ đến vị Phật đó, và ngày đêm nhớ nghĩ đến cái hạnh lành của vị Phật này, và phát nguyện hành theo hạnh này. Thì như vậy chúng ta mới làm đầy đủ cái mà chúng ta niệm Phật, nhất là trong ngày bát quan trai giới, mà có tổ chức những cái buổi hoặc những cái giờ để ta niệm Phật đó, thì phải nhớ rằng đó, đó là bước đầu. Và cái bước chánh yếu là hành theo hạnh Phật, chứ không phải là kêu má ơi thì bao nhiêu cái giỏi của má mình có hết. Chuyện đó không có đâu quý vị, không thể nào có được hết. Nhớ như vậy. Thành ra trong cái gọi là Ariya Uposatha Sila này, tức là mình thọ bát quan trai mà theo cái hạnh của Bậc Thánh, thì mình phải biết đến Phật Pháp Tăng. Và khi biết đến Phật Pháp Tăng này là phải hành theo Phật Pháp Tăng, chứ không phải chỉ biết mà không có hành. Đó là cái thọ bát quan trai thứ nhất. Mà bây giờ khi quý vị hành cái thọ bát quan trai này, quý vị niệm Phật rất là đơn giản, chỉ có niệm Phật thôi, niệm Phật A-di-đà thôi. Mà cái tâm lại nói rằng tôi niệm Phật A-di-đà để tôi giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì xin cắt cái đuôi đó bỏ đi, bởi vì nó móng lên cái điều không đúng. Mà khi niệm Phật A-di-đà thì trong tâm phải nhớ tưởng đến hạnh lành của Phật A-di-đà, và phát nguyện rằng con sẽ hành cái hạnh của Phật A-di-đà. Phải như vậy mới là đúng. Cho nên thọ bát quan trai mà niệm Phật thì quý vị phải làm ba công đoạn. Công đoạn thứ nhất niệm Phật, công đoạn thứ hai nhớ tưởng đến hạnh lành của vị Phật, và cái thứ ba là phát nguyện và hành theo hạnh Phật, thì nó mới đầy đủ cái mà gọi là Ariya Uposatha Sila. Đó là cái thứ nhất mà Đức Phật giảng. Thì cái thời giờ nó ít cho nên sư cô không có giảng cái này, không có giảng là cái ân đức tam bảo này cho quý vị rõ, mà có dịp sẽ giảng về ân đức tam bảo này để cho quý vị hiểu thấu hơn. Bây giờ tới cái thứ hai đó. Cái thứ hai là cái thứ hai là cái mà gọi là Sila Uposatha Sila, tức là cái người mà thọ bát quan trai đó, thì cái mà mình nhớ nghĩ tới trong tâm của mình trong cái ngày mình thọ bát quan trai đó, là mình nói trong tâm mình làm sao tám giới này phải giữ cho trong sạch, làm sao tám giới này phải giữ cho trọn vẹn trong ngày hôm nay. Vậy như vậy mình thuộc lòng, mình nhiếp tâm tám giới này, và từ sáng sớm hôm nay cho đến bình minh hôm sau, tám giới này được trong sạch và tám giới này được trọn vẹn. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất, nó gọi là bị đứt giới A-khan-đá. Đứt giới đây có thể là giới thứ nhất hoặc giới cuối cùng mình phạm, thì cái người đó, cái ngày đó thọ bát quan trai mà bị đứt giới. Cái trường hợp thứ hai nó gọi là bị thủng giới Akshida, là người này đó, cái giới đầu giới cuối không phạm, mà phạm vào một trong sáu cái giới giữa, thì những người này gọi là thủng giới. Trường hợp thứ ba là giới không bị đốm, tức là Asabala, là cái giới thứ hai, giới thứ tư, giới thứ sáu mà phạm là giới bị đốm. Những giới kia giữ được, mà giới thứ hai, giới thứ tư, thứ sáu không giữ được là gọi là giới bị đốm. Cái trường hợp thứ tư đó là giới không bị đứt lan Akanmasa, là cái giới thứ hai và giới thứ ba nó đi cặp nhau, giới thứ ba, thứ tư đi cặp nhau, thứ tư, thứ năm cặp nhau, và thứ sáu, thứ bảy đi cặp nhau. Mà nếu như đó mình phạm hai cái giới đó, nó đi cặp vào đó, thì gọi là cái giới này nó bị đứt lan. Đó là những cái trường hợp phạm giới. Còn cái trường hợp mà tốt đẹp cho cái người mà giữ cái giới trong sạch đó, thì cái người này đó giữ một cái giới gọi là cái giới tự chủ. Tức là cái giới này đó, cái người này không bị nô lệ cho phiền não. Có những người đó là coi như không hiểu được cái điều này, cho nên là trong lúc niệm Phật cũng vậy, mà cái phiền não trong tâm nó cũng không có thể đẩy lui được, không có ý thức ra, không có nhận thức ra, và cho nên là không có biết cách để mà đẩy lui những cái phiền não trong tâm. Người nào chủ động được trong cái việc đẩy lui phiền não trong tâm của mình trong ngàn thọ bát quan trai, thì cái đó là cái nền tảng để mình tu tập về định và tuệ, rất là quan trọng, rất là tốt đẹp cho chúng ta như vậy. Thì Đức Phật có nói trong cái bài kinh mà Uposatha Sila, có nói thế này: khi một cái người mà giữ cái giới mà được trong sạch, được trọn vẹn, và cái giới tự chủ không để cho phiền não phát sanh, thì cái hỷ lạc nơi người đó phát sanh. Và khi hỷ lạc nơi người đó phát sanh, có nghĩa là phiền não sẽ được dẫn bóng. Vậy như vậy đó, nơi người đó đó sẽ phát sanh lên cái sự tinh tấn. Tức là càng dứt tu thì càng vui, và càng thấy đó là hăng hái muốn tu nữa. Ngày hôm nay thọ bát quan trai thì cái tâm quan hỷ đến nữa là ngày mai về nhà cũng tiếp tục thọ bát quan trai. À, thì giữ được như vậy thì mới là tốt. Phật nói đó là cái cách mà thọ bát quan trai như là cái bậc thánh. Và cái thứ ba nữa là nó gọi là Devata Uposatha Sila, tức là cái thọ bát quan trai này đó mà giữ năm cái pháp của chư thiên ở cõi dục. Đây là cái chư thiên ở cõi dục đó, là gồm có sáu loại chư thiên. Thứ nhất là tứ đại thiên vương, cái thứ hai á là tam thập tam thiên, rồi cái thứ ba là dạ ma thiên, cái thứ tư là đâu xuất đà thiên, cái thứ năm là quả lạc thiên, và cái thứ sáu là tha quá tự tại thiên. Thì chư thiên trong sáu cõi dục này đó là có năm cái pháp đặc biệt. Cái pháp thứ nhất là chư thiên ở đây là có cái đức tin tam bảo rất là lớn mạnh. Cái thứ hai nữa là giữ giới rất là tốt đẹp. Cái thứ ba nữa là đa văn, tức là những người này chịu khó học hỏi về kinh điển, học nhiều, hiểu sâu rộng về kinh điển. Cái thứ tư là có cái hạnh bố thí, và có cái thứ năm á, là coi như là có trí tuệ, là do những người này đó là có tu tập, có tu tập, cho nên là phát sanh được cái trí tuệ. Thì cái người thọ bát quan trai này đó sẽ nói là với cái gọi là đức tin nè, với cái giới nè, với cái đa văn nè, với cái bố thí, với cái trí tuệ này đó mà chư thiên có được, thì con đây cũng sẽ cố gắng tu tập để có được năm cái pháp lành này như chư thiên. Và như vậy đó, trong một cái ngày thọ bát quan trai, mình nhớ nghĩ đến năm pháp lành của chư thiên và cố gắng phấn đấu để mà mình nâng năm cái pháp lành này trong cái đời sống nội tâm của mình, thì cái sự tu tập như vậy, Đức Phật nói là nó làm cho hiển lộ tám giới, nó làm cho tám giới được lan rộng, thì đó là phước báo hết sức là lớn lao. Bây giờ còn một cái thứ tư nữa là trong cái thọ bát quan trai mà của một cái bậc thánh, thì nó có cái bát quan, tức là nó có cái bát giới Uposatha Sila. Thì trong khi mà cái ngày mà mình thọ bát quan trai giới đó, thì trong lòng mình nhớ nghĩ thế này, mình nhớ nghĩ là tất cả những bậc thánh tăng, tất cả chư Phật đều đã từ bỏ sát sanh, đều đã từ bỏ trộm cắp, đều đã từ bỏ hành dâm, hành dâm với tà dâm khác. Tà dâm là quan hệ nam nữ bất chánh thì gọi là tà dâm. Còn hành dâm đó là vẫn còn quan hệ nam nữ. Hai cái cấp độ này nó khác nha. Thì ta nhớ nghĩ rằng là chư thánh tăng, chư Phật đã từ bỏ hành dâm, đã từ bỏ khẩu nghiệp, nói dối, nói lời gai lưỡi, nói lời thô lỗ độc ác, nói những cái lời không có ích lợi cho cái sự tiến hóa tâm linh, thì chư Thánh Tăng và chư Phật đã từ bỏ hết rồi. Chư Phật, chư Thánh Tăng đó cũng không ăn phi thời. Chư Phật, chư Thánh Tăng đó không thọ hưởng, xem đờn ca múa hát, cũng tự bản thân mình không đờn ca múa hát, không dùng xả thương, không dùng tràng hoa, không dùng áo quần xa hoa. Và chư Thánh Tăng đó cũng không có sử dụng cái chỗ ăn chỗ ở của mình đó, ngủ trên cái giường cao hoặc là cái giường nó sang quý quá thì không có sử dụng. Và khi mình nhớ nghĩ như vậy đó thì mình nghĩ là mình đi theo con đường của Thánh Tăng. Ngày hôm nay cái ngày Bát Quan Trai Giới là ngày mình đi con đường của Thánh Tăng, ngày mình đi con đường của chư Phật. Thì chư Phật đã từ bỏ sát sanh, con cũng nguyện từ bỏ sát sanh. Và trong ngày Bát Quan Trai Giới này con không sát sanh. Quý vị nói dễ em, chuyện đó có cái gì khó đâu. Bát Quan Trai Giới sao sát sanh được? Ai, nhưng mà sư cô nói có đó. Đang ngồi thế này, có khi mình đang ngồi yên ổn gì niệm Phật thầm thầm vậy đó, thì tự nhiên có con mũi cái đọc cái bơm sát sanh. Tại sao sát sanh? Là vì trong cái định nghĩa của cái tâm mà sân ác á, là chỗ là khi cái gì mà nó làm cho mình khó chịu, mà mình muốn hủy hoại cái tác nhân mà làm cho cái sự khó chịu đó mất đi, mà mình không kể đó là cái sinh mạng của một chúng sinh khác. Thì như vậy khi mà có con muỗi nó đậu như vậy đó, mình đang niệm Phật êm đềm cái này, tự nhiên nó cắn một cái là muốn nhót người lên, thì cái phản xạ của mình đó là đập liền một cái, còn chà chà chà gì nữa chứ. Có khi con muỗi nó chết nó chưa có nát thay nó ra, mà mình chà một cái là nó nát không có còn gì hết trơn rồi, thấy chưa? Thì cái đó là phạm trong giới sát rồi, bởi vì nó là một chúng sanh mà, nó có sự sống mà, là nó làm cho mình khó chịu đây đập. Hoặc là ngồi yên vậy, chứ con kiến mà nó cắn cái chỗ nào đó là cũng để cái ngón tay xuống chà nhẹ nhẹ, nhưng mà dò cho nó nát ra. Thì như vậy có phạm giới sát không quý vị? Có phạm giới sát, thấy không? Hoặc là mình ngồi xuống đó, là coi như là có cái con gì ở cái chỗ đó nè, là coi như là có khi đó dùng cái ngón chân nó chì nó xuống, còn không thôi lấy cái gối đè nó xuống cho nó chết cái chỗ rồi, chứ để nó quay trở lại là mình cũng khổ đó, thấy không? Giết nó chết luôn. Hoặc là trong lúc mình đi kinh hành như vậy đó, mình đó là coi như là không có để ý tới thì mình đạp xuống cái chúng sanh nó cũng chết. Cho nên là không phải là cái giới sát mà dễ giữ đâu. Cái thô thì cũng có mà tế thì vẫn bị. Thì khi mà mình nghĩ tới là chư Thánh Tăng, chư Phật đã từ bỏ được những cái đó, mà con đây là nối bước chư Thánh Tăng, con đây là con của Phật, Phật tử là con của Phật, đi con đường của Phật, thì con cũng sẽ từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ hành dâm, từ bỏ nói dối, vân vân. Tám cái giới đó, mình suốt trong tâm mình, suốt trong cái ngày mà thọ Bát Quan Trai đó, mình nguyện như vậy và thực hành như vậy. Đó là cái cách mà thọ Bát Quan Trai, mà nhớ nghĩ đến chư Thánh Tăng, nhớ nghĩ đến chư Phật đã thành tựu được tám giới này rồi, thì chúng ta đây phải cố gắng để thành tựu được tám giới này. Thì bốn cái loại mà thọ Bát Quan Trai theo như bậc thánh đó, thì đó chính là thọ Bát Quan Trai mà con đường Đức Phật đã hướng dẫn cho bà Vi Sách Khá, cũng như là cho các cái cận sự nam và cận sự nữ trong cái thời Đức Phật. Và cái bài kinh này ngày hôm nay để lại cho chúng ta, để chúng ta hành trì cái thọ Bát Quan Trai này cho đúng mức.